những người đàn ông bụng bự trên đầu mọc hai thứ tóc, ánh mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ và không quên nói lời ngon ngọt. Trước mắt họ là quốc chủ nổi tiếng tàn bạo nhưng cô ta chưa từng ra tay với một ai, nếu có ra tay thì thuộc hạ của cô ta sẽ thay mặt cô ta đi làm việc. Điều này khiến cho bọn họ càng khiếp sợ mà nhanh chóng đầu hàng nghe theo. Người phụ nữ hất tay một cái, không biết từ phía nào một người áo đen nữa xuất hiện đem đến một vali, người đó nhanh chóng mở ra xuất hiện trước mắt bọn họ chính là tiền đô la Mỹ được xếp đầy trong đó. Đám nịnh bợ nãy giờ thấy thế hai mắt sáng rỡ, mắt ai nấy như sắp rớt ra ngoài vì sắp chịu không nổi sức cuốn hút của mấy tờ tiền nằm gọn trong chiếc vali. Môi người phụ nữ khẽ cong lên, ý chỉ cười nhạo hiện rõ trong đáy mặt nhưng do ánh sáng không rõ nên không ai có thể nhận ra. Nếu các ông ký tên chuyển nhượng hết số cổ phần của Chu Thị cho tôi thì số tiền này là của các ông ngay lập tức. Sau đó lại thêm một người áo đen xuất hiện, không còn chiếc vali nào mà thay vào đó chính là cặp hồ sơ, người đó mở ra lấy những tờ giấy để trước mặt từng người xong lui người xuống. Người phụ nữ ánh mắt lạnh lùng, không một tia gợn sóng nói. Ký hay không ký tùy mấy người. Câu nói vừa dứt thì đám người đó đồng loạt cúi đầu xuống cầm lấy cây viết không do dự ký rột rột lên. Thấy kế hoạch thành công như những gì mình nghĩ, người phụ nữ nhếch môi một cái rồi đứng lên. Coi như chuyện hôm hay đến đây kết thúc, các ông hiểu chuyện tiếp theo nên làm gì rồi chứ? Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Không chần chừ thêm nữa, người phụ nữ cùng đám thuộc hạ của mình rời đi trong tích tắc bỏ lại đám người đó giành giật nhau số tiền trong vali. An Hạ nhờ người làm trong coi thiên bảo dùng xong bản thân tự lái xe chạy ra ngoài thành phố. Đứng trước căn nhà cô lớn lên từ nhỏ đến giờ, sống mũi cay cay muốn khóc đến nơi nhưng cô chớp mắt mấy cái để điều chỉnh lại tâm trạng. Hôm nay cô về đây không phải để nhớ lại chuyện ngày xưa mà có thể đứng đây khóc như thế này. Cho hỏi cô là ai thế? Sau lưng giọng nói của một người phụ nữ vang lên, thân thể An Hạ cứng đờ lại, giọng nói này mấy năm qua cô luôn khao khát muốn nghe thấy nhưng không thể. Bây giờ thì tốt rồi. Giọng nói ấy chỉ cách cô không tới một mét là có thể nghe được nhiều hơn những gì cô mong muốn. An Hạ từ từ xoay người lại, vầng trán cao nhăn lại, nước mắt từ khóe mắt đã không tự chủ được mà chảy ào ra ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt. Cô nghẹn ngào nói. Mẹ! Tay Lâm Gia Yến đang cầm giỏ đựng đồ ăn bỗng buông ra, mọi thứ trong giỏ rơi vương vãi trên nền đất nằm lăn lóc một nơi. Chân bà run run không thể nào nhấc lên nổi để tiến về phía cô. An Hạ thấy mẹ mình kích động phản ứng không kịp nên buông túi xách trên vai xuống chạy nhanh vào lòng bà. Mẹ, con về rồi. Như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Lâm Gia Yến nâng hai tay lên ôm cô thật chặt, bà đã lấy lại được tinh thần buông lời mắng. Đứa nhỏ này, mấy năm nay rốt cuộc con đã đi đâu vậy hả? Con có biết cả nhà nhớ con mong tin con từng ngày không hả? Bà giận lắm, giận cô không nói lời nào đã biệt vô âm tích mấy năm liền. Ngày hay tin cô bỏ ra nước ngoài, ly hôn với thiếu gia nhà họ Chu bà sốc lắm nhưng cũng hết cách. Bà không biết nên đi tìm cô ở đâu mà chỉ hy vọng cô có một ngày chịu quay về đây. Con xin lỗi, là con gái bất hiếu khiến mọi người lo lắng. Hai người cứ ôm nhau mà không nói tiếng nào thật lâu sau đó Lâm Gia Yến mới chịu lên tiếng. Thôi đừng đứng đây nữa, vào nhà rồi muốn nói gì cũng được. Dạ. Cô và mẹ tách ra, lúc hai người định vào nhà. An Hạ bắt gặp ngay ánh mắt của chị hai và ba đang nhìn mình. Chị hai vẫn như ngày nào nhìn cô với vẻ yêu thương, nung chiều. Còn ba nay đã khác tóc ba đã bạc hơn rất nhiều, ông không còn thể hiện thái độ ghét bỏ cô nữa mà thay vào đó chính là ánh mắt xót thương, đau khổ nhìn con gái của mình. Cô nghĩ thầm trong lòng, cô có đang nhìn lầm hay không? Sao cô có cảm giác ba không còn như ngày xưa nữa, ba của bây giờ chính là biết yêu thương cô hơn. Thấy cô đứng đó chưa chịu vào. Ông Lâm vội lên tiếng. Còn đứng đó, đi 5 năm rồi bây giờ ngay cả nhà cũng không muốn vào luôn hay sao? Cô gượng gạo bước chân vào nhà, đến lúc ngồi xuống ánh mắt mất tự nhiên nhìn ba người họ ngồi đối diện mình. Thấy không khí có chút ngượng ngùng và ngột ngạt, An Ngọc chủ động đứng lên đi qua ngồi kế bên cô nắm chặt lấy bàn tay An Hạ. Em đi đâu mà tận bây giờ mới chịu về thế? Cả nhà ai cũng nhớ em. Em có chuyện nên cần ra nước ngoài giải quyết. Xong chuyện em mới về đây. Vì sợ mọi người lo lắng nên em mới quyết định đi mà không nói, nhưng không ngờ trước sau gì mọi người đều biết. An Hạ thở dài đưa tay qua ôm cô, rồi dở giọng trách móc. Đứa ngốc, em nói với cả nhà một tiếng mọi người sẽ yên tâm hơn là không nói tiếng nào đã đi. Em sẽ không như vậy nữa. An Ngọc đang rất tự nhiên bỗng hòa khóc lên nức nở, tay còn đánh nhẹ lên vai cô. Con nhỏ này thật là, hại chị mày khóc quá trời vì nhớ mày mà không biết làm sao mới liên lạc được với mày. Lâm Gia Yến đã đi qua ngồi xuống từ lúc nào, bà cũng đưa tay ra ôm lấy hai người cùng khóc. Thấy cảnh tượng, ông Lâm nghẹn ngào kéo tay áo lên vội lau đi mấy giọt nước mắt vừa vô tình rơi xuống. Ông không phải là người cha tốt mà, đến khi mọi chuyện bại lộ mới biết mình đã làm sai. Nhưng lúc An Hạ nhìn qua ông lại tránh đi không nhìn lại cô. Điều này làm cho An Hạ vừa có chút hy vọng bỗng buồn bã trở lại, ba vẫn không thể dành chút sự cảm thông cho cô sao. Khóc một trận, xong một nhà bốn người mới chịu ngồi lại ngay ngắn nói chuyện, ông Lâm nhìn cô ánh mắt không còn trốn tránh mà nhìn thẳng vào như cho cô thấy được sự chân thành của ông. Ba có chuyện muốn nói với con. An Hạ như vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngay lúc này một lần nữa, ba kêu cô bằng con vậy ba có thể buông xuống chuyện năm xưa rồi có phải không? Dạ, ba cứ nói con nghe đây. Ánh mắt mong đợi của An Hạ nhìn ba mình, cô tin ba sẽ không tổn thương cô một lần nữa. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 94, anh đến tìm em có việc gì sao? Trước khi nói lời tiếp theo, ông Lâm đang hai tay thật chặt lại mắt ông đã đỏ lên giọng nghẹn ngào nói, ba xin lỗi con về những gì mà ba đã gây ra trước đây, ba không biết con có tha thứ cho ba không nhưng ba muốn bản thân phải đứng ra nhận tội với con một lần thì ba mới yên tâm. An Hạ nhịn không được nữa, mặt nhăn lại, cánh môi run run viền mắt đỏ lên nhìn ba mình. Cô đợi bao nhiêu năm để nghe câu nói này của ba cuối cùng cô cũng nghe được rồi, nhưng cái cô muốn vẫn là lý do vì sao ba ghét mình hơn. Con có thể hỏi ba lý do vì sao con bị ghẻ lạnh như vậy được không? Trước câu hỏi của con gái, ông Lâm nghẹn lại nơi cổ họng không thốt nổi thành lời. Nhắc đến chuyện này cả An Ngọc và bà Yến không nhịn được mà đau xót trong lòng. Chỉ vì thói mê tín dị đoan đã khiến một đứa nhỏ vốn dĩ có tuổi thơ tươi đẹp lại trở nên tăm tối như thế này thật đáng hổ thẹn mà. Ba. Ba có lỗi với con nhiều lắm. Lúc con 6 tuổi, trong một lần đi làm ăn ở xa ba có gặp một ông thầy bói, ổng nói trong nhà chúng ta có khắc tinh, người này sẽ hại chết từng người một trong gia đình. Ba mới sợ hãi hỏi là ai, người đó nói tuổi thìn chứ không nói tên ra. Trùng hợp con lại tuổi đó nên ba mới làm thế. Ba lúc đó quá hồ đồ tin lời nói xàm bậy của gã thầy bói mà khiến cuộc đời con chịu khổ như thế này. Ông Lâm ôm lấy đầu một cách bất lực, những năm này trôi qua với ông như một cực hình, không lúc nào ông tha thứ cho bản thân những tội lỗi mà mình đã gây ra cho con gái. Hai tay đặt bên người của An Hạ run lên, miệng nở nụ cười cay đắng. Chỉ vì như thế cô bị ghét bỏ nhiều năm hay sao? Cô đột ngột đứng bật dậy, tay ôm lấy ngực hét lên. Ba có thấy mình quá đáng lắm không? Ba có biết nơi này của con nó đã tổn thương sâu sắc như thế nào rồi không? Ba tại sao có thể nhẫn tâm làm chuyện như vậy với chính con ruột của mình vậy chứ? Ba có bao giờ nghĩ lời ông thầy bói đó nói là đúng hay sai chưa mà mặc định ổng nói ra là đúng là phải đề phòng ngay? Một đứa bé chỉ mới 6 tuổi đã phải chịu sự đánh đập, lạnh nhạt từ chính người ba ruột của mình thì thử hỏi làm sao nó có được cuộc sống vui vẻ đây? Bà Yến che miệng lại khóc lớn lên. Ông trời đang trừng phạt gia đình bà hay sao mà có thể để chuyện này xảy ra cớ sự như ngày hôm nay vậy chứ? Ông Lâm ngồi đơ ra đó, chỉ biết nghe những lời trách móc của cô mà không lên tiếng phản bác. Ông biết nói gì để xóa bỏ những sai lầm mà bản thân đã gây ra đây. An Hạ đau đớn nhìn người cha mà cô luôn kính trọng ngồi thơ thẩn trước mặt, cô biết ông hối hận rồi, ông sẽ tự trách bản thân lắm. Cô chỉ là một chút tức giận cộng thêm nỗi uất ức không nói thành lời của cô từ nhỏ đến bây giờ khiến cô như mất đi lý trí mà nói ra những từ khó nghe như vậy. An Hạ chậm rãi bước lại gần chỗ ông ngồi rồi khuỵu chân xuống trước mặt ông. Cô không do dự ôm chầm lấy ông Lâm. Con không có trách ba đâu nên ba đừng tự trách bản thân nữa, con hiểu cho ba mà. Chỉ cần sau này ba đừng đối xử với con như thế là được. Không đâu, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Ba làm sao có thể làm thế với con được? Ông cũng không nhịn được mà đưa hai tay già nua đầy nếp nhăn của mình lên, bàn tay có hơi run run ôm lấy thân hình bé nhỏ của con gái út này. Đã bao lâu ông không được ôm lấy cô như thế này rồi, ông không còn nhớ rõ thời gian được nữa. Ông rất hối hận vì đã bỏ lỡ lâu như vậy, ông sẽ dùng quãng đời còn lại của mình yêu thương cô nhiều hơn, để bù đắp những gì bản thân đã gây ra cho cô. An Ngọc và bà Yến ngồi bên cạnh thấy hai cha con họ đã làm hòa với nhau mà có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Chuyện này bà đã mong muốn từ rất lâu rồi mà đến tận bây giờ mới có thể thấy được. Cảm ơn ông trời đã bỏ qua hết mọi chuyện cho gia đình con có được hạnh phúc trọn vẹn, dù hơi muộn nhưng có còn hơn không? Sao mà nói ra sự thật năm xưa, Cả nhà Diệp gia súng lại là một bữa ăn thật thịnh soạn coi như để ăn mừng. An Hạ đã nói hết những gì cô đã làm bên Mỹ và Đê Nhi ngoài chuyện của Thiên Bảo ra, cô nghĩ bây giờ vẫn chưa đến lúc có thể nói ra chuyện này với cả nhà. Tối đó cô ở lại Diệp gia ngủ cùng chị và mẹ để nói chuyện tâm sự, sáng hôm sau mới trở lại thành phố. Vừa vào đến nhà đã thấy Ân Khánh Thắng người ngồi yên trên ghế, cô vui vẻ đi lại khoác tay cậu. Anh đến tìm em có việc gì sao? Ân Khánh nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt ngờ vực hỏi. Em có chuyện gì vui sao? An Hạ chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi kể lại chuyện hôm qua cho cậu nghe, nghe xong cậu cũng nâng khóe môi lên cười với cô. Cuối cùng cô ấy đã có được sự yêu thương còn lại của gia đình rồi. An Hạ! Em vốn dĩ nên có nó từ rất sớm mới đúng. Em nói chuyện của em xong rồi đó, tới anh đi, anh đến tìm em có việc sao? Ân Khánh xoay người cầm lấy xấp tài liệu bên cạnh đưa cho cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn An Hạ. Chuyện này không liên quan đến em chứ? An Hạ cầm lấy hồ sơ lật ra xem, đôi mắt hơi giật giật rồi trả lại cho cậu, miệng tự nhiên nói. Anh nghĩ làm sao vậy, em lại có thể nghĩ ra chuyện này để đối phó với anh ta sao? Ân Khánh chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô xem có chút nghi ngờ nào không, nhưng cậu không thể nào nhìn ra được. Nói cô diễn giỏi hay thật sự cô không có làm đây? Vậy em nghĩ xem ai đã đứng sau vụ này lôi kéo hết các cổ đông công ty Chu Thị? Anh nghe nói những cổ đông này đã chuyển nhượng cổ phần cho một người và người này hiện giờ đã nắm được 51%, trong khi Chu Hạo chỉ có 49%. Khả năng Chu Thị sẽ đổi chủ chỉ một sớm một chiều mà thôi. Vậy chả phải tốt hay sao? Để anh ta không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Ánh mắt hận thù của An Hạ nhìn về một hướng, đối với tin tức của Chu Hạo không khiến cô bất ngờ gì là mấy. Ân Khánh thở dài nhìn cô không biết nói sao cho cô hiểu, cậu muốn khuyên cô không nên dính dáng đến mấy vụ này nhưng có lẽ cậu không có tư cách khuyên nhủ cô rồi. Chỉ vì một tên Chu Hạo từng khiến cô đau khổ mà phải làm đến mức này hay sao? 5 năm qua tận mắt chứng kiến hết những gì cô nỗ lực xây dựng, cậu đã hiểu cô quyết tâm như thế nào. Anh mong chuyện này sẽ không liên quan đến em, chuyện này không phải chuyện đơn giản, em không dính dáng đến thì càng tốt. Cậu định đứng lên đi ra ngoài thì phía sau cô bỗng lên tiếng. Nếu em liên quan đến thì sao? Thì anh sẽ giải quyết giúp em. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng An Hạ có ấm áp lại có chút đau lòng. Anh có nhất thiết phải làm vậy với em không? Em không xứng để nhận được sự giúp đỡ đó từ anh. Anh quá tốt. Em không thể nào không chút mặt mũi nhận được sự quan tâm lớn lao của anh như vậy. Em không cần phải áy náy gì hết, anh là tự nguyện. Nói xong cậu đi thẳng ra không nói cô thêm câu nào. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 95, con sao thế? Sao lại buồn rồi? Ân Khánh đi thẳng ra vườn thấy Thiên Bảo ngồi chơi với cô giúp việc ngoài đây. Bé mới 5 tuổi nên An Hạ quyết định không cho con đi học sớm mà chỉ ở nhà, đủ 6 tuổi cô sẽ cho con đi học. Cậu nhẹ nhàng bước đi không tiếng động đến gần nhóc, cô giúp việc thấy cậu định mở miệng kêu thì được Ân Khánh đưa tay lên miệng ý nói im lặng. Cô ấy cũng hiểu và làm theo rồi đứng lên lùi về sau mấy bước xong đi vào nhà để lại không gian cho hai người. Thiên Bảo vì mê chơi với mấy cái mô hình nên không hay biết có người đang đến gần mình. Ân Khánh đến gần xong ngồi xuống kề mặt lại gần nhóc xong hôn nhóc một cái. Bất ngờ nhóc giật mình xoay người ra sau. Cậu nhìn biểu cảm ngơ ngác, hai mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, hành động đáng yêu làm sao. Cậu nhịn không được mà đưa tay ra nựng lấy má bánh bao của nhóc mới khẽ nói. Con không nhận ra ba nuôi hay sao mà nhìn ba như thế? Nghe giọng nói quen thuộc, Thiên Bảo hoàn hồn lại sau đó là bổ nhào vào ngực cậu giọng nũng nịu vang lên. Con chỉ là giật mình mới không phản ứng thôi. Vì nhóc còn nhỏ có những chuyện nhóc vẫn còn chưa hiểu nên đôi khi câu nói của nhóc có chút khó hiểu. Cậu vuốt nhẹ lưng thằng bé, ánh mắt cưng chiều luôn nhìn theo những hành động của nó. Cậu cũng không hiểu từ lúc nào bản thân lại có thể yêu thương một đứa bé không có máu mủ gì với mình như vậy, có thể nó là con của An Hạ chăng? Hay vì nó đáng yêu xứng đáng được mọi người yêu mến? Ba nuôi lại đến đây tìm mẹ vì công việc à? Đột nhiên thắng bé từ trạng thái cười đùa chuyển sang buồn mang mát khiến Ân Khánh khá bất ngờ mà kéo nhóc ra hỏi. Con sao thế? Sao lại buồn rồi? Mặt nó bí xị lại, nhìn cậu không vui. Ba tới thăm con chỉ khi có việc thôi sao? Mấy lúc rảnh khác thì không có qua đây, con muốn gặp ba cũng không được. Như hiểu ra được chuyện gì, cậu cười khổ trong lòng. Hóa ra là nhóc muốn tìm người chơi cùng, nhưng cậu thì lại quá bận, không cần phải nói An Hạ cũng bận không kém. Chu Hạo đi đến Chu gia tìm gặp bà nội để thông báo cho bà biết An Hạ đã quay trở về, biết đâu vì chuyện này mà anh có thể nhờ bà giúp một tay đem cô lại bên cạnh mình. Nhưng Chu Hạo lại không ngờ bà nội lại cứng rắn như thế, vẫn nhất quyết không chịu giúp anh dù anh đã hết lời cầu xin. Con đợi cô ấy 5 năm rồi nội định không giúp con một lần hay sao? Trước ánh mắt mong đợi của anh, nội Chu vẫn lạnh nhạt không chút mềm lòng nào thỏa thuận với lời đề nghị của anh. Bà làm sao có thể giúp một đứa cháu không biết trân trọng vợ của mình như thế chứ? Nội Chu quay mặt đi hướng khác không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa. Chu Hạo thấy vậy, mặt mày nhăn lại rất khó coi. Mục đích anh đến đây để cầu xin bà nội mà sao khó khăn quá. Anh vẫn chưa bỏ cuộc đi lại bỏ qua sĩ diện của bản thân mà quỳ xuống dưới chân bà, lấy tay đẩy đẩy cánh tay nội Chu. Nội nể tình cháu là cháu đích tôn của Chu gia mà giúp con lần này có được không? Nội Chu quay qua nhìn anh xong thở dài rút cánh tay lại. Cậu làm sai đến đây nhờ tôi giúp xem ra thể thống gì nữa, bản thân làm sai thì tự đi mà sửa sao bắt người khác giúp mình được. Tôi nói cho cậu nghe, cậu làm cháu dâu tôi đau lòng bỏ đi mấy năm thì cậu xác định chịu đau khổ mấy năm để bù đắp đi, cho biết cảm giác như cháu dâu của tôi. Chu Hạo nghe đến đây thì đứng thẳng người lên, rất tự tin nói. Con cũng đau đớn 5 năm rồi còn gì, con đau nhiêu đó chưa đủ hay sao? Nội Chu trừng mắt nhìn anh nói không nên lời, thắng cháu trời đánh này có thể nói ra những lời nói này thật sự bà già đây quá xem thường nó rồi. Mày mau cút khỏi mắt bà ngay, bà già này không có loại cháu trai như mày đâu. 5 năm của mày lớn bằng cả đời cháu dâu tao chịu thiệt thòi hay không mà đòi đem ra so sánh. Tay bà run run chỉ thắng vào mặt anh quát xong không thèm để ý đến anh nữa mà cầm lấy cây gậy bên cạnh chống người đi vào trong. Nhìn mặt anh thêm chút nữa có thể bà sẽ lên cơn đau tim vì tức giận mà thôi, bà chưa nhìn thấy được mặt của cháu chắc thì bà chưa muốn nằm xuống đâu. Nhìn bóng lưng bà dâng khuất sau bức tường, Chu Hạo ngồi xuống ghế đưa hai tay ôm lấy đầu. Không được bao lâu anh lại gầm lên hai tay tăng thêm lực cào cấu lên mái tóc vô tội của mình đến rối tung lên. Người giúp việc đứng gần đó thấy hành động của thiếu gia nhà mình thật đáng sợ, nên ai nấy đều nhanh trí bỏ ra ngoài hết không ai dám đứng lại gần đó thêm giây phút nào nữa. Điện thoại trong túi reo lên, lấy ra xem là Tiểu A gọi đến anh điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nghe máy. Không biết bên kia Tiểu A nói gì mà sắc mặt của anh bỗng đen lại, thân thể toát ra sự lạnh lẽo đến rợn người. Chu Hạo siết chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng nghiến răng nói với Tiểu A. Cậu điều tra rõ cho tôi người phụ nữ đó là ai, nếu tra ra được dẫn đến đây gặp tôi. Tôi muốn xem là cô gái nào lại có lá gan dám tống cổ tôi ra khỏi Chu thị. Sau khi tắt máy, Chu Hạo vẫn ngồi ở tư thế đó. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng, trong lòng anh đang nghĩ đến một người con gái. Nhưng liệu có phải là cô hay không? Với tính cách của An Hạ thì chuyện này không làm khó được cô, nhưng Tiểu A lại nói là một quốc chủ có tiếng tăm đứng ra mua thì với trường hợp An Hạ là không thể nào. Cô ấy làm sao có thể có liên quan đến mấy vụ xã hội đen được chứ, cô tuy cá tính, mạnh mẽ nhưng không thể nào đụng đến mấy chuyện đánh người. Từ Chu gia trở về, Chu Hạo lập tức cử người theo dõi An Hạ và tìm kiếm những cổ đông đã bán đi cổ phần của Chu thị, anh muốn hỏi họ xem người phụ nữ đó đã cho họ những gì. Nếu là tiền anh đây có thể cho gấp đôi thậm chí là gấp 10 lần để lấy lại số cổ phần vốn thuộc về Chu thị. Tổng giám đốc, bọn họ đến rồi nhưng tôi đã hỏi và họ nói không biết gì cả và xem như chưa có chuyện gì đã xảy ra, có phải chúng ta bỏ qua manh mối nào rồi hay không? Tiểu A từ bên ngoài đi vào báo cáo cho anh, hôm nay Chu Hạo ở lại công ty tăng ca nên Tiểu A cũng vậy. Trong công ty giờ đây chỉ còn lại hai người, từng kế hoạch Chu Hạo lập ra và chỉ hai người có thể biết. Cậu cứ làm theo những gì tôi nói, tôi muốn kẻ đó phải xuất hiện trước mặt tôi trong vòng 3 ngày nữa, tôi không tin nhiều năm trên thương trường của mình mà bị một người phụ nữ nhỏ bé đánh bại. Ánh mắt gian xảo cùng nụ cười nhếch mép của Chu Hạo cho thấy anh đây đang rất để ý đến vụ việc này. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này, có lẽ đây là người đầu tiên dám đứng ra chống đối lại anh. Không đúng, người này là thứ hai. Người đầu tiên có lẽ không ai khác chính là người phụ nữ của anh. Diệp An Hạ. Nhớ đến cô, ánh mắt đang hiện lên tia hứng thú chuyển dần sang tia thương yêu nồng đậm, miệng cũng không tự chủ được mà nâng khóe môi lên. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 96, vợ ơi. Hôm nay nhìn em ngon quá. Nội Chu sau khi xác định anh đã ra về mới từ từ bước lại ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt bà ghét bỏ nhìn ra ngoài cổng nói thầm.

cô phải làm sao đây? Có phải cô đã tổn thương anh ấy rồi hay không? Di Nhã đứng bật dậy, không nhìn An Hạ mà vội nói. Tớ nhớ ra còn có việc cần phải làm, cậu tiếp tục làm việc đi, tớ đi làm việc của tớ đây. Không đợi An Hạ trả lời thì cô ấy đã chạy ra cửa biến mất khỏi tầm mắt An Hạ. Cô chật lưỡi một cái xong lắc đầu, không hiểu tại sao Di Nhã lại đột ngột có những hành động khó hiểu như vậy. Điện thoại trên bàn chợt reo lên đánh thức những suy nghĩ của An Hạ ngay lúc này, cô đi lại cầm lên bấm nút nghe. Em nghe đây anh. Chuyện của Chu Thị có phải do em làm không? Đừng giấu anh biết chắc chính tay em làm. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 99, Nỗi đau của Chu Hạo. Ân Khánh bên kia ngồi trên bàn mà mặt mày nhăn lại đến đáng sợ. Lần trước cậu đã nghi ngờ người làm ra là An Hạ rồi, nhưng khi cậu hỏi cô lại nhất quyết chối bỏ, nói không liên quan đến mình. Hôm nay mọi thông tin về Chu Thị đã bị tràn lan ra mọi mặt báo thì thử hỏi cậu không tin mới là chuyện lạ. An Hạ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Cô thở ra một hơi quyết định không giấu cậu nữa nên từ từ lên tiếng. Phải, là em làm tất cả. Nghe chính miệng cô thừa nhận, cậu đưa tay lên ôm trán mình một cách bất lực. Sự thù hận trong cô đã khiến cô không còn là An Hạ ngày xưa nữa rồi, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình hỏi cô. Vậy em có dính dáng gì đến xã hội đen hay không? Khóe môi An Hạ giật giật xong sau đó cô nhanh chóng thốt lên trả lời cậu. Không có. An Hạ, anh nói trước anh không thích nghe người ta nói dối đâu. Anh nghĩ sao cũng được, em đã nói không là không. An Hạ bực tức quát lên. Kể từ 5 năm trước cô đã không còn là một An Hạ yếu đuối chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận những uất ức mà người ta làm đối với cô nữa rồi. An Hạ của bây giờ ngoài mạnh mẽ ra còn tàn độc hơn rất nhiều, cô không quan tâm cái nhìn của người khác, cô chỉ quan tâm bản thân và mọi người xung quanh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Ân Khánh biết cậu có nghi ngờ cũng vô dụng, mấy năm qua cậu chứng kiến cô thay đổi từng ngày và biết rất rõ chuyện cô muốn giấu, có cố ép cô nói ra cũng bằng thừa. Được, anh không nói nữa. Nhưng em nhớ có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ đừng có giải quyết một mình, em nên để ý đến bản thân em hơn vì bây giờ em không chỉ có một mình mà còn có gia đình, có Thiên Bảo nữa. Em biết mà, em sẽ bảo vệ tốt cho mình, sẽ không để mọi người lo lắng cho em đâu. Cuộc trò chuyện sau đó nhanh chóng kết thúc vì cả hai đều có việc bận. An Hạ buông lỏng cơ thể dựa ra sau ghế, ánh mắt mơ mà nhìn vào hư không. 5 năm qua đối với cô như một thử thách. Cô phải làm rất nhiều mới có được tàn kiểm như ngày hôm nay, nói cô lòng dạ ích kỷ, nhỏ nhen cô cũng chịu. Bởi vì một khi chúng ta gặp phải nỗi đau quá lớn sẽ sinh ra lòng hận thù sâu đậm. Mà cô thì không có cách nào buông bỏ và muốn giải quyết đến cùng, cô muốn chứng minh không phải ai có tiền đều có thể sỉ nhục người khác, hạ thấp nhân phẩm của người khác xuống. Tổng Lệ sau khi hay tin liền gấp gáp kêu người chở đến Chu Thị gặp anh, bà biết anh còn vì chuyện năm xưa mà phớt lờ đi bà, nhưng bây giờ công ty có việc. Thân là phu nhân là mẹ của tổng giám đốc kêu bà đứng yên nhìn sao bà có thể. Chu Hạo ngồi nhìn con số trên màn hình càng ngày càng giảm xuống mà không thể không tức giận được, anh đứng lên đập mạnh tay xuống bàn xong còn hất đổ hết các hồ sơ gần đó xuống đất, giờ đây bên trong phòng tổng giám đốc đầy mớ hỗn độn nằm chồng chất lên nhau, ai nhìn vào đều cảm thấy khiếp sợ. Chu Hạo đi lại tấm kính sau bàn làm việc, anh đứng yên nơi đó, hai tay để trong túi quần, hơi thở dồn dập xung quanh nồng đậm sát khí từ anh phát ra. Chu Thị là công ty do bà nội cực khổ xây dựng lên, nói anh muốn bỏ thì sao có thể làm thế, nhưng anh không thể làm gì nếu người muốn nó là An Hạ. Chỉ cần chờ điều tra ra người làm không phải An Hạ, anh nhất định cho kẻ đó một bài học nhất đáng, cho họ biết anh không phải là người dễ đụng. Đang còn miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, anh không xoay người lại vì nghĩ người vào là Tiểu A, nhưng sau khi giọng nói ấy vang lên anh mới nhíu mày quay người ra sau. Hạo, chuyện công ty con định giải quyết làm sao? Tổng Lệ mặc kệ cái nhìn không vui của anh mà thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống, song không chịu thua mà hướng mắt nhìn qua anh đợi anh trả lời. Chu Hạo dù rất không muốn nói chuyện với bà nhưng nếu vì chuyện của công ty thì anh cũng không có quyền không thể nói cho bà biết. Anh bước từng bước lại gần ghế sofa bà đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện bà, mắt hờ hững không tí cảm xúc nào nhìn người trước mặt. Chuyện này con sẽ tự giải quyết được, mẹ không cần phải để ý chi nhiều. Nghe được anh gọi tiếng mẹ, sống mũi Tổng Lệ cay cay. Đã bao lâu rồi bà không được nghe tiếng kêu này, có lẽ từ ngày anh phát hiện và làm lớn chuyện của Uyển Nhi ngay tại hôn lễ của 5 năm trước. Bà đã rất ân hận chuyện của mình đã gây ra, nhưng bà biết chắc với tính khí của Chu Hạo, rất khó để được anh tha thứ.